Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử. Chương 63, C63, lão nương nhiều sức lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng cười thô bỉ vang lên trong ngôi nhà gỗ. Mau đến đây cho đại gia vui vẻ một chút đi. Một lũ xúc sinh các ngươi. Giọng nữ tràn đầy tức giận vang lên. Sẽ có một ngày có một anh hùng đến san bằng hang ổ thổ phỉ của các ngươi, chém các ngươi thành trăm mảnh. Đến đây đi, muốn lão nương à? Lão nương nhiều sức lắm. Bên ngoài ngôi nhà gỗ, Tàng Cửu đi theo sau Hạ Thiên, bước từng bước một đi về phía ngôi nhà gỗ, giống như một đôi huynh muội. Sư phụ, vị nữ tử này hơi lại, hắn ta lạ chỗ nào? Tàng Cửu suy nghĩ, trong giọng nói của nữ tử chỉ có tức giận nhưng lại không có sự sợ hãi. Theo lý, một nữ tử yếu đuối nên cảm thấy sợ hãi trong tình huống như vậy mới đúng, tại sao nàng ta lại không sợ chứ? Hạ Thiên cũng đã nhận ra, nữ tử này đúng là hơi đặc biệt. Lúc này, Leng Kendeze, Hạ Thiên cố ý giẫm phải một đường dây nhỏ trong tuyết, chuông trước nhà gỗ vang lên. Ai? Ngôi nhà gỗ yên tĩnh trong chốc lát, tiếng quát vang lên, một tên thổ phỉ mặc đồ lụa, y phục xộc xệch, cả người bẩn thỉu chạy ra khỏi ngôi nhà gỗ. Bộ y phục trên người tên thổ phỉ này không vừa người, vừa nhìn là biết cướp về. Thủ lĩnh của bọn cướp có khuôn mặt dữ tợn, cao khoảng 2 mét, trông như một kẻ man dợ, u ám nhìn Hạ Thiên và Tàng. Cửu, ha ha ha ha, thì ra là một tiểu lang quân tuấn tú và một tiểu nương tử à. Trông xinh đẹp thật đấy, tiểu tử, ngươi da mỏng thịt mềm, đại gia thích ngươi rồi đấy, chờ lát nữa ta tắm rửa sạch sẽ cho ngươi, rồi. Sơi, ngươi, ha ha ha ha, đám thổ phỉ nhìn thấy hai thiếu niên tới, trong lòng không khỏi thả lỏng hơn rất nhiều. Lão đại, hôm nay đúng là một ngày tốt lành, trong một nơi băng tuyết ngập trời này, không chỉ có mỹ nữ đến tận nơi để huynh đệ chúng ta hưởng thụ. Còn có tiểu gia và tiểu thư không biết trời cao đất dày chạy đến đây cho chúng ta mua vui. Lão đại, ra tay đi, giao tiểu muội muội này cho tai, sau khi chúng ta sung sướng xong, để ta chế tạo tượng đá hình người. Ánh mắt của đám thổ phỉ nhìn qua nhìn lại giữa Hạ Thiên và Tàng Cửu, giống như hai người họ đã trở thành cá nằm trên thớt. Càng nhìn, thủ lĩnh thổ phỉ càng cảm thấy Hạ Thiên rất quen. Bỗng nhiên, một cảnh tượng lóe lên trong đầu hắn ta, trong đó chỉ có một thiếu niên, dáng vẻ giống người trước mặt tám phần. Hắn ta hít vào một hơi sâu, ngươi là hoàng tử vô dụng xui xẻo đó sao? Ha ha ha ha, Hạ Thiên ngước mắt, khuôn mặt tràn đầy ý cười. Đúng vậy, ta chính là cửu hoàng tử vô dụng muốn gì ết chết các ngươi. Cách chương.